Tôi cùng nữ yêu ký tên, biến thân trở thành bậc thầy huyền môn. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, thấy tay phải Minh Kính nhẹ nhàng vẽ vài đường, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, đầu ngón tay lóe sáng chỉ ra ngoài cửa sổ một chút các học sinh máy móc truyền bài thi, mà giáo viên thì lấy ra một danh sách. Xem ra, giáo viên này rất cẩn thận, thị lực rất yếu nhưng cũng không quên kiểm tra đối chiếu thân phận học sinh. Nhìn đề thi toàn chữ là chữ, Giang Yến thật sự là đau đầu, cắn đầu bút một đề cũng không làm được. Tống Thần An ở phía sau mua bút thành văn, rất nhanh đã làm xong đề lựa chọn đầu tiên, chọc chọc bả vai Giang Yến, cũng giơ đề thi lên cho Giang Yến chép. Giang Yến tuy rằng không biết trong hồ lô Minh Kính bán thuốc gì, nhưng cũng biết trước mắt quan trọng nhất là phải đợi đến khi Minh Kính chỉ thị động tác mới có thể hành động. Giáo viên loạng choạng di chuyển chậm chạp, khập khiễng dường như đi lại không thuận tiện. Hắn chậm rãi di chuyển vị trí, bắt đầu thẩm tra đối chiếu thân phận học sinh. Lề mề gần một giờ, mắt thấy sắp tới thời điểm thẩm tra đối chiếu đến chỗ mình. Ngoài cửa sổ đột nhiên có một tiếng sấm nổ, Giang Yến cả kinh suýt chút nữa bẻ gãy bút trong tay. Giáo viên nhìn về phía ngoài cửa sổ, thoạt nhìn rất là tò mò xuất xứ của tiếng nổ. Hắn bỏ lại danh sách, cũng bỏ lại một đám học sinh cứng ngắc mộng du, đi ra ngoài phòng học kiểm tra tình huống. Minh Kính nhanh chóng vẽ đạo phù bỏ lại phía sau. Giáo viên lại nhanh chóng cầm bài thi của Tống Thần An chép xong, xoay người ngồi xuống. Một bộ thao tác nước chảy mây trôi, Giang Yến nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm. Giáo viên đi ra ngoài dò xét tình huống đi vào, trong miệng nói thầm cái gì đó nhưng Giang Yến không nghe rõ. Hắn kéo chân tàn thong thả đối chiếu hết tất cả tin tức của bạn học, lúc xong thì cuộc thi cũng sắp kết thúc. Giang Yến còn chưa kịp kinh ngạc khi ba người bên mình không bị nhận ra, radio lại vang lên. Người thi trượt sẽ bị trừng phạt. Trừng phạt, trừng phạt thế nào? Người bình thường đều cao ngạo hất mặt lên trời, lúc này đều giống như người chết không hề có lực phản kháng. Giáo viên, một bên phê bài thi một bên thao thao bất tuyệt mắng nhiếc, thoạt nhìn giống một người phụ nữ oán niệm chanh chua 10 phần. Giang Yến không dám nhúc nhích, lúc này cô đã nhìn ra. Thầy giáo này dường như đã bị thứ gì đó áp lên người, căn bản không phải là người máy ban đầu. Cách chương.